Trong giây phút sinh tử này thì vẫn tâm quỷ không thể nào làm gì đó thiếu nghiêm túc được. Chẳng lẽ ngốc quỷ này còn biết chiêu trò biến thân? Kiểu cơ thể phình to lên như người khổng lồ xanh trong phim chẳng hạn. Nhưng mà có cần thiết phải tốn thời gian cởi áo đem đi cất thế kia không hả? Chắc gì đã còn sống để một lần nữa khoác lên, và lại giữ được áo, thế còn cái quần thì sao đây? Rất nhanh thì Cao Cường có được đáp án rõ ràng. Sau khi trở lại vị trí cũ và cúi nhặt cốt kiếm lên, Vân Tâm Quỷ liền đứng đó với tay cầm kiếm. Tay trái thì ôm khư khư lưng quần, dáng vẻ trông hết sức là kỳ cục. Tiếp theo, Cao Cường cảm nhận thấy khí tức tà ác tỏa ra từ thân ngốc quỷ này càng thêm lồng đậm. Chỉ có điều, cơ thể Vân Tâm Quỷ không phình to lên như hắn tưởng tượng. Thay vào đó là không ngừng co rút lại với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy. Sau vài giây ngắn ngủi, liền chỉ còn là da bọc xương, dáng vẻ teo tóp suy dinh dưỡng, trông thảm rất là vô cùng. Nhìn tương tự xác ướp cổ đại, lâu lắm trên báo đưa tin vậy đó. Cái này, Vân Tâm Quỷ chơi bời cũng thật là khó đoán. Biến lớn như người khổng lồ xanh thì không, lại thích cái kiểu ma sư béo hóa thành ma sư gầy thì mới chịu cơ chứ. Cơ mà phải công nhận là biến hình xong, ngây ngốc quỷ này liền ác hơn hẳn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trước tiên là khía cạnh phương diện khí tức, Vân Tâm Quỷ hiện giờ tỏa ra khí tức tà ác, đến nỗi gây lên cảm giác khiến người không thấu hiểu, bỗng dưng cũng thấy rét run. Cái này là có liên quan khá mật thiết tới biến hóa cơ thể của nó. Lồm là do Vân Tâm Quỷ cưỡng ép áp xúc máu với quỷ khí trong cơ thể, đem hai thứ này tạm thời nâng cao phẩm chất. Điều này đồng nghĩa trong khoảng thời gian nhất định, không những khí tức mà cả chiến lược của nó đều cường đại lên một mảng lớn. Cụ thể có bao nhiêu cường thì phải đánh mới biết được rõ ràng. Cái ác tiếp theo liên quan lại càng sâu hơn tới việc biến thân của Vân Tâm Quỷ. Tóm lại là do bề ngoài của nó hiện giờ nhìn trông rất là quá ác tà tâm đi. Gầy chưa cả xương với làn da xám ngoét nhằn nhau khô quắt. Song kinh tởm nhất thì phải kể tới những đường gân đen gì lồi gồ ngang dọc khắp cơ thể. Tuy nhiên, có điểm lại khá là buồn cười. Đó là cặp mắt đỏ ngầu vốn dữ tợn dọa người, giờ lại lồi ra tròn xoe, nhìn kêu cứ ngáo ngáo, ngơ ngơ đần độn thế quái lão ấy. Chưa dừng lại ở đó, khi mà cái việc biến thân này của nó Vân Tâm Quỷ còn diễn ra một tràng cảnh để cho Cao Cường ngắn ngẩm cứ phải gọi là phi thường. Không hiểu trí tuệ cái kiểu quần què gì mà ngốc quỷ này quên mất là tay trái của nó có vấn đề. Cơ thể co rút xong, ống tay trái chỉ còn là một túi da treo lủng lẳng. Mỗi cái việc lắm giữ cũng không làm được. Và thế là chiếc quần của nó đang mặc liền tu xuống tận cổ chân. Mà tốt thì chậm rãi mặc lại chứ có gì đâu. Ấy mà nó xấu hổ tới lỗi phải ngay lập tức lém bỏ kiếm, vội vàng cúi xuống kéo quần nhanh như chớp. Hơn nữa, với cái kiểu biến thân teo tóp này thì đâu có cần phải cởi áo. Chẳng lẽ là cố tình muốn khoe thân thể như bộ thầy khô kinh tậm với ý đồ hù dọa gì đó sao? Cao Cường theo phản xạ đưa tay nhanh nhanh huyệt thái dương. Rất có xúc động là muốn xông lên một kiếm chém chết tươi đầu ngốc quỷ lầy luôn cho nó rồi. Cũng không cần quá nhiều thời gian thắt buộc lại lưng quần, Vân Tâm Quỷ nhanh chóng đem nhặt kiếm lên, rồi bay ra dáng vẻ đầy ngông cuồng, chỉ mũi kiếm hướng hắn và quát. Tập sự đáng giận, ngươi sẽ phải trả giá vì dám khinh thường ta. Chẳng buồn dài dòng lôi thôi với cái con quỷ này, Cao Cường bàn chân giẫm nhẹ, liền cứ thế lao vọt tới. Vừa áp sát, Cao Cường liền đơn giản xuất ra một kiếm, không màu mè không hoa mỹ. Chỉ có điều, lần này hắn nhắm hướng vùng cổ của nó mà chém chéo xuống. Chưa kịp lạt lộ gỡ gạc thể diện hết câu, Vân Tâm Quỷ đã thấy kiếm của địch nhân lạnh lùng chém tới. Không dám chậm trễ, lo ngày lập tức vùng kiếm lên đánh chặn. Căng! Vẫn là một pha đấu kiếm trực diện như trước đó, nhưng lần này kết quả có chút biến đổi. Không rõ có phải do còn mỗi một tay như Dương Quá đại hiệp, hay là Vân Tâm Quỷ cố tình tỏ ra yếu thế. Chỉ sau pha so kiếm này nọ, lão liền bị đánh cho lật lùi về sau. Cũng chỉ là thụt lùi cũng phải bước chân mà thôi. Phấn tâm quỷ rất nhanh đã ổn định lại tư thế. Có thể thấy lão rơi vào thế hạ phòng, nhưng rơi cũng không sâu cho lắm. Tuy nhiên, kết quả này còn chưa đủ để phấn tâm quỷ vui mừng đắc ý được. Cần phải biết rằng, lo đây là thi triển cấm thuật, miễn cưỡng tăng thường lực lên một khoảng. Mà cấm thuật cái này là đồ chơi, có hạn sử dụng. Không khác biệt gì mấy so với tu sĩ nhân loại thiêu đốt sinh mệnh. Chỉ duy trì được thời gian vài phút ngắn ngủi mà thôi. Đã thế, sau khi hết công hiệu, lại còn rơi vào cảnh suy nhược trầm trọng. Tất nhiên, các tệ đoàn này chẳng cần bận tâm tới. Dù sao, phấn tâm quỷ đã xác định là chết chắc. Chủ yếu, nó tính dựa vào cấm thuật để có lực lượng đánh với gã tập sự một trận, tức bừng tràng cảnh. Không cầu thắng, chỉ cần đập cho gã chật vật khốn khổ là được. Thế nhưng, sau pha va chạm vừa rồi, thì rõ ràng nó còn thua xa kém đối thủ khá là nhiều. Muốn đôi cùng đánh một trận thôi mà, sao nó khó khăn quá đến vậy? Đau lòng hơn nữa là thời gian để vấn tâm quỷ, âm thầm buồn tủi cũng không có. Tất nhiên, nguyên nhân vẫn là do cái gã tập sự khốn kiếp, bám dính còn hơn cả địa châu. Mới đó, lại xông tới đâm chém. Nhân loại gì mà còn thô bạo hơn cả một con quỷ? Thứ đồ nhân loại không xứng chức. Phấn tâm quỷ hận tới ngứa ngáy toàn bộ khung xương. Chết chết chết. Lưỡi kiếm cuốn đầy từ hắc lôi quang chém tới, mà sát không khí tạo thành gió rít, nghe đến là sợ người. Thế kiếm lại còn từ phía bên phải của vấn tâm quỷ chém cho xuống. Gã thực sự quá là bị ổi và khốn nạn, sẵn sàng nhằm vào điểm yếu của nó để mà triển khai hướng tấn công. Đáng sợ hơn nữa là kiếm này chém quá nhanh, phấn tâm quỷ hoàn toàn không có cơ hội lé tránh. Nó chỉ còn một cách duy nhất, đó là nghiến răng mà phải gạt kiếm nên đón chặn. Keng! Lại một lần nữa, phấn tâm quỷ với cốt kiếm trong tay bị đánh phăng sang một bên. Bàn chân trượt dài trên nền, vô cùng là gian nan vất vả mới có thể ổn định được tư thế. Xuất kiếm nhanh đến chóng mặt, lực đạo thì lặng tựa như là búa tạ lệnh đập. Mà thấy quái nào, cái gã này xuất thủ càng ngày càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ gã đạo nhạc phi thường là ăn cắp ý tưởng, cũng vận dụng cấm thuật tăng cường thực lực ư? Phi thường là khả nghi, song vấn tâm quỷ chẳng có thời gian để mà nghi hoặc. Xoẹt xoẹt. Tiếp tục là một kiếm chém xéo xuống từ hướng bên phải của nó. Cái này không thể trách cao cường được. Phi kiếm sư phụ cho hắn chỉ để làm quen với ngự kiếm phi hành. Đã vậy, sư phụ có vẻ không hàm hố đi tìm hiểu kiếm pháp. Thành ra lục loại chán chê cũng chỉ đưa được cho hắn một bản ngự kiếm thuật hết sức là gần gà dễ nhũi. Truyền thừa âm phủ cũng là vậy. Ngay cả kiếm pháp quỷ mục cũng không có, nói gì đến là kiếm pháp tình diệu. Kiếm pháp hàng xịn chẳng có, lại cảm thấy đâm chọc xuyên thùng gì đó không được ổn cho lắm. Cực chẳng đã, hắn liền coi phi kiếm trong tay là búa chùy, rồi cứ thế triển khai tấn công theo phương thức chùy pháp luyện kim cơ sở. Tóm lại là chỉ ăn với ra sức lệnh. Mà để phù hợp hơn trong chiến đấu thì đôi chút điều chỉnh tất nhiên là phải có, song chỉ là không đáng kể. Đơn cử như việc hắn xuất kiếm có góc độ chéo hơn nhiều so với khi luyện búa chùy tinh luyện kim loại. Nhìn chung là luyện búa mà chéo như vậy, thì khối kim loại bị đánh văng khỏi bàn đề là không cần phải nghi ngờ. Sau đó thì sư phụ sẽ cho cái bạt tai thì lại càng cần chẳng phải hoài nghi. Tuy xuất kiếm chéo góc là vậy, nhưng tinh túy của chi pháp luyện kim cơ sở lại chưa từng mất đi. Đó là chuyên nhằm chỗ yếu hại mà lệnh. Như khi tinh luyện kim loại thì luyện búa tới những điểm nhược chứa nhiều tạp chất. Từng chút một đem bài trừ. Lượng tồn dư càng thấp thì phẩm chất cấp bậc khối kim loại đó sẽ càng cao. Còn trong tình huống đối chiến với phấn tâm quỷ lúc này, hắn lựa chọn công kích từ hướng bên tay phải. Là bởi phải gạt kiếm lực đạo bao giờ cũng thấp hơn so với khi vùng tay chém. Phấn tâm quỷ còn đủ cả hai tay thì sẽ không có nhược điểm này. Đáng tiếc tay trái của nó hiện giờ là một túi da treo lủng lẳng. Vậy là diễn biến liền bám sát theo kịch bản đã viết sẵn. Mà cảm nhận của vấn tâm quỷ cũng hoàn toàn là chính xác. Cao cường tốc độ thực sự có tăng nhanh lên đôi chút, Nhưng việc này là bởi vì hắn đã âm thầm tự búp cho mình một cái tật lôi thuật pháp. Về phần lực đạo thì là do hắn vận dụng truy pháp nên biến lớn cũng phải thôi. Nói chung là chẳng liên quan gì tới cấm thuật hay là thiêu đốt sinh mệnh gì đó. Khanh khanh khanh khanh. Tiếp diễn không có gì mới, đó là chưa muốn nói vô cùng tẻ nhạt. Nhìn chung là Cao Cường liên tục xuất kiếm, phấn tâm quỷ theo đó hít thở với bị hành đánh bay. Gã tập sự chỉ dùng duy nhất có một phương thức tấn công, không thay đổi dù chỉ là lửa xu góc độ. Vô cùng là biệt khuất và ất nguyện là cảm xúc trong lòng của phấn tâm quỷ ngay lúc này. Đẹp phân tích thì cái gã tập sự như một con mèo cường đại đang đùa giỡn một con chuột yếu nhược là nó. Ước nguyện trở thành con quỷ điên cuồng như chó dại, bị đối phương vô tình chà đạp một cách không thương tiếc. Phấn tâm quỷ có thể không uất ức được sao? Quá là khó. Người nói rất là không sai. Thế nhưng chỉ có những kẻ thua cuộc mới hay dùng những câu đó để gỡ gạc thể diện. Vậy nên đừng có làm nhảm nam si. Hãy dùng hành động để mà chứng minh đi. Xuất ra toàn bộ lực lượng đi. Cho ta thấy nhục thân quỷ hồn như ngươi có được bao nhiêu cân lượng. Câu nói của đối phương vang vẳng trong đầu, đẹp phấn tâm quỷ, hai mắt đỏ ngầu càng thêm phần dữ tợn. Đúng vậy, phải chứng minh. Chẳng phải chó không cắn, con có thể sủa sao? Phấn tâm quỷ nó, có lẽ nào ngay cả con chó cũng thua, đánh không lại thì có thể chửi sủa chứ nhỉ? Cái ABCXYZ, nhà ngươi là đồ tập sự khó nạn chó chết, mèo tha quả mổ. Đang chiến đấu nghiêm túc là thế, bỗng dưng vẫn tâm quỷ, mở miệng uông uông chỉ cản. Đánh đá chuồng hòa có thể nói là không hề thua kém mấy gì bán cá ngoài chợ. Diễn biến này khiến cho Cao Cường cực sốc, sốc đến nỗi thiếu nữa thì chụt chân ké ngã. Trong đầu ngay tức thì, liên tưởng đến những hình ảnh tệ nạn xã hội không được hay ho cho lắm. Mà tiên sư cha các con quỷ này, kiếp người mua bàn quán chức, còn chưa đủ tồi tệ sao, lại phải thấm nhuần thêm cái thói. Lát rượu say xỉn chỉ làng chỉ xóm thì mới chịu được. Đoán chắc nhân vật trí phèo trong tác phẩm văn học nghệ thuật cùng tên cũng chỉ say rượu trì đồng giống như phấn tâm quỷ lúc này đây mà thôi. Dám khẳng định luôn nhá. Nói chung là biểu hiện khác thường của phấn tâm quỷ tương ứng với hai khả năng. Thứ nhất, bởi vì nghiền ép thấy cay mũi không chịu được nên nó liền chửi cho bỏ tức. Và thứ hai, rất có thể là ngốc quỷ kinh tởm này đang ấp ủ mưu hèn kế bẩn lao đó. Giả dụ như cố tình chọc giận để hắn nổi điên mất, bình tĩnh, gì đó chẳng hạn. Nói chung là tuyệt đối không nên khinh thường địch nhân, nhất là ngốc quỷ này chẳng hề ngốc đâu. Phả lại, còn có một sự thực vô cùng là hiển nhiên, đó là phấn tâm quỷ, quá đỗi là lì đòn. Từ khi bắt đầu trận chiến, Cao Cường luôn đứng ở kèo trên. Và với những gì đã diễn ra, thì có thể thấy mọi phương diện, hắn đều mạnh hơn phấn tâm quỷ một khoảng khá khá. Thế nhưng đến giờ vẫn chỉ là ép sân không hơn không kém. Lèo đâu đã làm được gì vẫn tâm quỷ. Vì vậy, hắn mới chú tâm quan sát cẩn thận. Sau đó, nhìn ra con quỷ này, rõ ràng là tốc độ thua kém nhiều. Nhưng cản phá toàn bộ công kích đánh tới một cách vô cùng là dễ dàng. Cái này rất là không khoa học. Hết sức là hoang đường. Thế nhưng, toàn bộ chỉ có thể xảy ra trong trường hợp bản năng phản xạ của vẫn tâm quỷ thuộc dạng là phi thường nhạy bén. Có lẽ mọi thứ cũng không rắc rối như hắn tưởng tượng. Cao Cường thừa hiểu được điểm này. Nhưng đây là trận chiến với một con quỷ. Thứ chủng tộc, tính khí tàn bạo và cực đoan nhất thế gian. Nói chung, đánh với quỷ, kẻ nào thích ngông cuồng tự đại thì cứ tùy tiện. Còn hắn, cho rằng cẩn thận suy xét đến mọi tình huống có thể xảy ra là việc cần thiết phải làm. Cao Cường thậm chí còn đặt phần thân mình vào vị trí của vấn tâm quỷ để rồi tự hỏi. Sau đó suy luận ra đáp án khiến hắn chính bản thân còn sợ hết cả hồn, sau lưng mồ hôi lạnh toát. Đáp án đó chính là tự bạo, bùm, lổ tan tành, dắt tay nhau đi chết. Mà với diện tích chật hẹp nơi đây thì lẽ bằng niềm tin à, rồi lỡ sư phụ không kịp thời cứu trợ thì sao đây? Tóm lại chỉ có thằng điên mới bình chân như vại trong tình huống này được. Hắn có điểm nào hối hận, liên tục thầm mắng bản thân vì cái tội mềm lòng. Lúc còn trong ảo cảnh mà đánh ra một kích thì đã chẳng rơi vào cái cảnh mệt hết cả óc như hiện giờ đây. Vừa vung kiếm tấn công, Cao Cường vẫn âm thầm suy nghĩ biện pháp, cân nhắc thiệt hơn đủ đường. Tính tới tính lui, cuối cùng cũng chỉ còn một cách là thuận theo chiều gió. Phương án đã đề ra, vậy liền quyết đoán tiến hành. Cao Cường vừa tiếp tục vung kiếm, vừa tỏ ra cực kỳ phẫn nộ gào lên. Cái ABCXYZ, đồ sâu bọ nhà ngươi, cầm ngay cái mẫu chó thối thà lại. Khang! Hai lưỡi kiếm chát chúa va vào nhau, vẫn tâm quỷ như cũ bị đánh văng ra xa, sáng vẻ nhìn trông là vô cùng chật vật. Xong nó vẫn ngay lập tức gần gổ chửi bới. Cái ABCXYZ, đồ tập sự thối tha, đồ địa châu, đồ khốn nạn, đồ chó đẻ. Chết đi! Cao Cường giống rên như thể phẫn nộ tới đỉnh điểm. Thứ sâu bọ thối tha, ta ở đây xin thề sẽ chặt ngươi ra làm trăm ngàn mảnh, rồi đem cho chó nó ăn. Đi kèm với câu nói mang đậm tính chất dần đè lầy là một nhát kiếm cuốn quanh dày đặc lùi điện. Tất nhiên, cái này là liên quan tới biện pháp mà Cao Cường nghĩ ra. Đó là giả bộ phẫn nộ rồi ngấm ngầm tăng thêm lượng lớn chân khí quán đầu vào phi kiếm. Điều này đồng nghĩa thân kiếm cuốn quanh càng nhiều lùi điện khi va chạm với cốt kiếm, sẽ gián tiếp khiến cho vấn tâm quỷ tiêu hao quỷ khí với tốc độ càng nhanh. Tiêu hao quỷ khí, tự bạo gây sát thương sẽ giảm bớt rất là nhiều. Cái này sẽ hiểu đi. Keng! Lần nữa, va chạm, phân tâm quỷ lại càng xa hơn, thiếu chút nữa thì đụng tới bức tường không gian. Cảm nhận được quỷ khí bị tiêu hao với tốc độ nhanh đột biến, phân tâm quỷ càng thêm hận. Nó không ngờ cái gã tập sự khốn nạn kia khi tức giận lại bộc phát ra lùi điện ác liệt thế này đây. Có điều, tiêu hao nhanh nữa cũng chẳng sao. Phân tâm quỷ còn đang bận vui mừng đắc ý đây này. Bởi vì, lượng lượng bộc phát ra càng thêm phần ác liệt, càng chứng tỏ là gã tập sự đang tức giận nhiều lắm. Có nghĩa là công cuộc chỉ bới nguyên rủa của nó thành công vang dội. Mang theo tâm trạng vui vẻ, phân tâm quỷ ngửa mặt hùng hăng chửi. Cái ABCXYZ, đồ tập sự khốn nạn thối tha, tăng nguyên rủa, đồ trời đánh nhà ngươi, đẻ con không có súng. Tăng nguyên rủa, người tuyệt tử tuyệt tôn. Tăng nguyên rủa, người là đồ con hoang bất hiếu. Mắng chửi cho sướng mồm xong, phân tâm quỷ liền nắm chặt kiếm đề phòng. Chỉ là rất nhanh nó phát hiện có điểm khác lạ. Chính xác là gã tập sự không lao tới tấn công nữa. Thay vào đó, gã đứng yên tại chỗ mà nhìn nó chằm chằm. Ánh mắt của gã rất là lạnh. Cảm giác như chỉ với ánh mắt này cũng có thể đóng băng mọi thứ. Chưa dừng lại ở đó, khi mà con ngươi vốn màu đen lay láy của gã, chỉ sau có một hơi thở liền biến đổi sang màu sắc, y hệt với lôi điện mà gã vẫn luôn thi triển ra, màu tử hắc, tức là màu tím đen. Rồi thì ngay cả mái tóc đen bồng bềnh của gã cũng diễn ra tình huống tương tự. Khác biệt ở điểm là tốc độ biến đổi có phần chậm chạp hơn, mất khoảng 5-6 hơi thở gì đó mới hoàn tất. Vẫn tâm quỷ, trong vô thức, liên tục là dùng mình. Nó sợ hãi. Lỗi sợ hãi đến từ sâu linh hồn. Bởi sau khi hoàn tất biến hóa, khí tức tỏa ra từ gã cũng theo đó mà dần dần biến đổi. Đã thế lại còn đi theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược với lúc ban đầu. Cái này khí tức tà ác hóa. Qua thêm có vài giây ngắn ngủi, không gian nơi đây liền tràn ngập hơi thở tà ác cực đoan bạo ngược. Vốn sáng sủa là thế mà nay lại ảm đạm hẳn xuống. Đứng một bên quan sát lẫy giờ, phấn tâm quỷ bỗng cảm thấy gã này còn là ác quỷ hàng thật giả thật, còn nhục thân quỷ hồn của nó thì chỉ là hiền lành như đứa trẻ. Thế nhưng mà tình huống này là sao đây? Chẳng lẽ khi mắng chỉ có vài câu đã khiến gã đánh mất lý trí luôn sao? Quá là hư cấu, làm gì có chuyện tù sĩ mà lại yếu đuối như thế? Mà khoan, chẳng lẽ vì biết trước gã này có tà ác hóa, cho nên các vị đại quỷ dưới kia mới tuyển chọn làm tập sự phán quan sao? Người rất là khá, thành công chọc giận ta. Đúng lúc này, truyền tới bên tai của vấn tâm quỷ là một giọng nói nhẹ nhàng đến phù cảm. Chẳng hiểu sao, vừa nghe vào cơ thể nó, không tự chủ được liền phát run. Phạn phần là không muốn đối diện ánh mắt lạnh lẽo kia, nên vấn tâm quỷ sớm đã quay mặt đi hướng khác. Nhưng lúc này đây, quá là hiếu kỳ thì phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc thì vấn tâm quỷ vẫn là không nhịn được, nó chậm rãi ngoái đầu nhìn lại. Ngoài mái tóc và hai con người biến sang màu tím sẫm, cùng với tỏa ra hơi thở tà ác kinh khủng khiếp, còn có khí chất của gã cũng phát sinh biến hóa khá là rõ ràng. Khí chất hờ hững lạnh lùng vô cảm, giống như chính giọng nói mới vừa rồi của gã. Cộc. Dưới cái nhìn chăm chú của nó, gã tập sự cất bước đi tới. Trong đầu của Vấn Tâm Quỷ ngay lập tức nghĩ tới phải bỏ chạy, lới rộng khoảng cách. Thế nhưng bất chợt, nó phát hiện là toàn thân cứng ngắc, ngay cả nhúc nhích mà cũng không có làm được. Chuyện gì đã xảy ra? Cái này là tràng cảnh sao mà quỷ dị còn hơn cả những thứ quỷ dị mà một con quỷ là nó có thể tưởng tượng được ra đây. Vấn Tâm Quỷ trong lòng hoảng sợ, không ngừng gào thét kêu la tự hỏi. Chậm rãi, những tiếng bước chân lện gõ xuống nền, chúng như thể là từng phát búa, tàn bạo, oanh kích tới lồng ngực, khiến Vấn Tâm Quỷ ngay tức thì hít thở không thông. Khuôn mặt khô quắt, đôi đầy gần đen dữ tợn của nó, cũng bởi ngạt thở mà không ngừng biến hóa, vặn vẹo méo mó. Vấn Tâm Quỷ ước gì nó có thể mất đi ý thức, hoặc không thì sớm muộn một chút toi cơm nuôn đi cũng được. Chứ cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tra tấn, cái này thực sự là không tốt cảm thụ. Cao Cường đi tới ngay trước mặt của Vấn Tâm Quỷ rồi mới dừng bước. Tay trái hắn vươn lên, đơn giản là nắm chặt lấy cái cổ gầy guộc chỉ như cây gậy của Vấn Tâm Quỷ. Bàn tay hắn vốn cuốn đầy lôi điện, phút chốc theo vùng cổ thẩm thấu vào cơ thể của Vấn Tâm Quỷ, rồi tại bên trong ngang dọc tàn phá bừa bãi. Xảy lát, nơi đây văng vẳng những tiếng lục tanh tách từ trong cơ thể của Vấn Tâm Quỷ vọng ra. Rồi thì từng làn khói xanh tuôn trào nghi ngút. Đi kèm với đó là một mùi khét đến nhức cả mũi. Lôi điện tàn phá khắp cơ thể, tạo thành đau đớn là không ngôn từ nào có thể tả xiết. Ngoặt một lỗi, ngay cả mở miệng đến kêu gào cũng không làm nổi. Vấn Tâm Quỷ tiện giờ chỉ còn được một việc duy nhất, đó là cố gắng dùng ánh mắt của nó để mà cầu xin gã tập sự mau mau ra tay kết liễu nó đi. Người nó không sai, ta đúng là một kẻ bất hiếu, phi thường là bất hiếu. Để khen thưởng, ta ban cho ngươi được chết, triệt triệt để mà chết. Bên tai lần nữa vang lên giọng nói lạnh lùng vô cảm. Đây cũng là những lời nói cuối cùng mà Vấn Tâm Quỷ được nghe thấy trong đời. Bởi sau đó, lôi điện đã ùa vào cơ thể của nó lại càng nhiều, tốc độ phá hư lại càng nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, hủy diệt nó luôn quỷ hồn. Vấn Tâm Quỷ cứ như vậy, triệt để biến mất khỏi thế gian. Sau khi hắn phát sinh biến hóa, sắc đen trong lôi điện có phần vượt trội hơn so với sắc tím. Thành ra, khi nhìn vào lôi quang trên bàn tay, Cao Cường lúc này sẽ cảm thấy có một chút gì đó u ám tà dị. Lôi quang càng lúc càng dày đặc, chẳng mấy chốc đã bao trùm kín mít lên toàn bộ cơ thể của Vấn Tâm Quỷ, trông như chiếc kén từ lôi điện biến thành. Bên trong chiếc kén, lôi điện từng chút đánh tàn cỗ nhục thân mà Vấn Tâm Quỷ phải trải qua biết bao nhiêu là gian nan vất vả mới ngưng tụ hình thành. Bao gồm cả việc từ hắc lôi đen len lỏi xâm nhập quỷ phụ, tàn phá bừa bãi, cũng như chậm rãi oanh nổ phiền hắc châu là phần đại diện tu vi của nó. Khoảng 1 hay 2 phút gì đó mà thôi, ngoài chuôi cốt kiếm sớm đã lăn lóc dưới lềm, thì Vấn Tâm Quỷ chỉ còn lại là một bộ khung xương trắng nhợn. Khổ lỗi, hắn vừa buông tay ra, khung xương này cũng theo đó mà ngay tức thì tan thành cho bụi rơi lả tả. Lặng lặng đứng đó cảm thụ trạng huống bên trong cơ thể, Cao Cường không khỏi nhíu mày thật chặt. Đây đã là lần thứ 3 mà hắn gặp phải tình huống biến hóa thế này. Lần thứ nhất là khi tiên căn hoàn toàn thức tỉnh. Lần thứ 2 là tâm trạng bất ổn cách đây 4 tháng. Điểm chung là lần nào bên trong cơ thể của hắn cũng xuất hiện cái cảm giác lúc thì như bị thiêu đốt trong lò lửa, lúc thì lại như bị dòng điện cao thế chạy qua người. Lần tiên căn thức tỉnh, ăn nhiều khổ sở thế nào thì thôi chẳng cần phải nhắc lại. Lần cách đây 4 tháng thì do hắn ngay lập tức liệm độ tâm kinh cắt ngang, có thể coi như không. Còn lần này, Cao Cường cảm xúc quá là mức tồi tệ, nên không để ý. Thành ra, hiện giờ mới phải gánh chịu cái tình trạng toàn thân nóng bừng bừng. Từng thớ thịt trên cơ thể như bị thiêu đốt trong lò nướng. Còn máu huyết thì chẳng khác gì một nồi nước sôi sùng sục. Bỏng rát, đau nhức, phi thường là khó chịu. Xong hắn đã quyết định thả trôi cho phát sinh biến hóa này được hoàn tất. Dù sao, biến hóa đang tiến hành sang sợ, giờ có liệm độ tâm kinh cắt ngang cũng chưa hẳn là đã tốt. Hơn nữa, qua phân tích, thì đây là như thể một quá trình mà hắn bắt buộc phải trải qua. Không hoàn tất thì sớm hay muộn vẫn sẽ có lần nữa phát sinh. Đúng lúc này, tường vây không gian cấm chế vụt biến mất, cảnh vật bên trong căn phòng làm việc một lần nữa hiện lên trong mắt hắn. Mọi thứ, bao gồm cả cỗ thi thể của nạn nhân vẫn đều nguyên vẹn. Duy nhất là thiếu đi cũng chỉ là mỗi phấn tâm quỷ mà thôi. Cho thấy thiếu hụt này là sự hiện diện của một người, và tất nhiên chính là Nhàn Vân lão nhân. Chứng kiến sư phụ trong phòng, hắn vội vàng lên tiếng. Sư phụ, ta lại ra vấn đề rồi. Lão nhân ra ngài xem, liệu có hiểu không? Đương nhiên là xem hiểu. Nhàn Vân lão nhân khuôn mặt già lua lồng đậm của quái. Đây là biến hóa khi dùng hợp tiên căn, tiêu chí của tu vi hợp thể kỳ. Đáng lẽ không thể phát sinh trên người của trúc cơ kỳ dễ nhũi mới phải. Cái này nói xa, chỉ sợ chẳng ai tin. Hợp thể kỳ, khoảng cách tầng thứ quá xa, khỏi cần nghĩ làm gì cho nó mệt óc. Chép miệng đầy bất đắc dĩ, Cao Cường cười khổ hỏi. Sư phụ, vậy giờ ta làm thế nào? Khi ta thức tỉnh tiên căn cũng có diễn ra tình trạng tương tự thế này. Chẳng lẽ bây giờ ta liền ngồi đó, chờ lúc nào xong thì thôi sao? Trở về rồi nói. Đơn giản hồi đáp một câu, Nhàn Vân lão nhân phất tay, đem chuôi cốt kiếm dưới sàn, thu cất vào chữ vật giới. Xong liền tóm vai hắn và rời đi. Chưa kịp nhắc tới việc dọn dẹp hiện trường án mạng, đã lại một lần nữa u u cạc cạc, lếm chảy cái cảm giác xuyên tòa hư không. Thật bó tay với sư phụ luôn đấy. Rất nhanh thì thầy cho hai người trở về tới Nhàn Vân Các. Nhàn Vân lão nhân không có lập tức buông hắn ra, mà cứ thế là lôi sình sạch xuống dưới tầng ngầm. Thẳng một đường tiến vào gian phòng mà hắn thường ngày vẫn ăn hành của đám mục nhân. Vừa đứng được ổn định một lúc, Cao Cường liền vội sợ hỏi. Giờ ta cùng mục nhân đánh sao hả sư phụ? Nói chung là ăn hành sớm đã quen lắm rồi. Hắn là không ngại ngần gì việc phải đánh nhau với đám mục nhân. Có điều, chiến với phấn tâm quỷ tiêu hao cũng khá là nhiều. Trong cơ thể lại còn đang vô cùng là đau nhức, lên để cho hắn hồi phục trở lại đã chứ. Khẽ khẽ lắc đầu, Nhàn Vân lão nhân mỉm cười giải thích. Quá trình dung hợp này mất khá là nhiều thời gian. Ngươi liền ở dưới này bế quan đi. Sư phụ muốn hắn bế quan. Không hiểu sao, nghe các thuật ngữ chuyên môn này, Cao Cường liền thấy kỳ quái khó tả. Trước đây ngồi đọc tiểu thuyết thường xuyên thấy nhắc tới bộ môn bế quan. Đến khi tiếp xúc tu hành, hắn cứ ngỡ cũng sẽ bế quan, tham ngộ đủ thứ đạo lý hay ho trên đời. Lão ngờ tu luyện tới giờ cũng đã mấy năm, lửa lần phải đóng cửa bế quan tự kỳ gì đó cũng chả có. Chính vì thế mà hắn sớm đã quên béng cái trò chơi này từ lâu lắm rồi. Hôm nay sư phụ lại nhắc đến thì hắn mới nhớ ra đấy. Cơ mà lúc này lại nảy sinh vấn đề, đó là làm sao bế quan. Chẳng lẽ đóng cửa rồi cứ thấy ngồi im một chỗ ngẫm nghĩ sự đời. Nhìn về mặt cau có điều khó nghĩ của hắn, ngay tức thì Nhàn Vân lão nhân đã đoán được vấn đề. Lão nhân già không khỏi bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai hắn và nói. Thông thường có hai trường hợp dẫn tới việc bế quan. Thứ nhất là tiến hành đột phá cửa ải đại cảnh giới. Và thứ hai là bất chợt nắm bắt được đạo lý nào đó. Cần có một lời thành tịnh, ngồi xuống suy ngẫm thêm, cũng như tránh để thứ cảm ngộ này vụt trôi qua mất. Ngoài ra còn có một số trường hợp như là nghiên cứu sáng tạo đổi mới gì đó chẳng hạn. Đám luyện đan sư đầu óc ngâm thuốc, chuyên môn tốn thời gian bế quan kiểu này. Rồi cả cái đám võ sĩ nữa, cứ ăn lo là chú chó nhà ngồi xổm nghiên cứu võ kỹ hết ngày. Đưa tay nhai nhai huyệt thái dương, Cao Cường chán nản lên tiếng. Sư phụ, lạc đường quá xa rồi, mau mau trở lại a. Cái gì mà lạc đường? Nhàn Vân lão nhân tức thì trừng mắt tức tối. Nói lấy giờ mà ngươi vẫn còn không hiểu bế quan là thì thuộc vào nhu cầu của riêng mỗi người sao? Ta hiểu cái đó chứ. Chép miệng đầy bất đắc dĩ, Cao Cường mặt méo xệch đáp. Thế nhưng ta còn chưa rõ vấn đề của mình là gì, ta dựa vào đâu để mà tiến hành bế quan? Nghe hắn than phiền, Nhân Vân lão nhân hai mắt híp lại đường kệ, cũng không mất quá nhiều thời gian để phân tích. Nhân Vân lão nhân liền nhìn ra vấn đề của hắn là làm ở đâu. Bởi vậy, lão nhân ra liền từ trong chữ vật giới lấy ra một món pháp bảo với tạo hình chiếc gương đồng. Sau khi vung tay lém qua cho hắn, lão nhân ra mới mỉm cười giảng giải. Vấn đề của tiểu tử ngươi là bản chất tiên căn đang bộc lộ ra quá rõ nét. Nhưng vì đó là một phần của ngươi, thành ra không cẩn thận, đã cảm thụ thì khó mà tự mình nhận ra được. Mang theo nghi hoặc, Cao Cường cúi nhìn mặt gương. Phát hiện ra diện mạo có điểm biến đổi.